Bạch Nguyệt Quang trong Kim Ốc. Chương 81, phiên ngoại 3. Góc truyện audio.com. Chấm, Minh Dã lần đầu tiên nhìn thấy Dung Kiến là ở một cái ngày mùa hè sau giờ ngọ. Mới hạ quá vũ, không khí ẩm ướt, oi bức, hãn cùng vũ hỗn hợp ở bên nhau, dính nhớp tại thân thể thượng, như là ái muội dục niệm. Hắn ý thức đã rớt xuống, lại không thể nắm giữ thân thể này. Trầm mặc hắc ám rằng co thật lâu. Minh Dã mặc đếm thời gian. 18 tuổi đôi mắt nhìn chung quanh hết thảy. Ngẫu nhiên có gian sai đoạn ngắn lóe tiến Minh Dã trong ý thức. Dùng kiến ăn mặc tuyết trắng váy dài. Cổ tay áo hơi hơi cuốn lên. Lộ ra gầy ốm thủ đoạn. Làn da là lãnh bạch sắc. Ở thái dương hạ phiếm nhỏ vụn quang. Môi hình dạng dã thật xinh đẹp. Tựa hồ nói gì đó lời nói. Minh Dã nghe không được, miễn cưỡng đọc thông môi ngữ, lại lâm vào trong bóng đêm. Hắn đếm giây số, một lát sau lại hiện lên một cái khác đoạn ngắn. Dùng kiến một mình đứng ở ướt rầm rề đá xanh trên đài. Thon dài ngón tay xách theo góc váy, gập ghềnh mà đi phía trước chạy. Minh Dã vô cớ mà cảm thấy trước mắt người này rất mỹ lệ. Hắn sống đến 30 tuổi. Lần đầu tiên dùng mỹ lệ, xinh đẹp như vậy từ ngữ đi hình dung người nào đó. Có lẽ là bởi vì ở trong bóng tối đợi đến lâu lắm. Minh Dã tưởng, cho nên sẽ cảm thấy chợt lóe mà qua Dung Kiến thực động lòng người. Giống như là chim non hiệu ứng. Đây là động vật bản năng. Không ai có thể ngoại lệ. Ngày đó buổi tối, Minh Dã ý thức thong thả mà thức tỉnh. Thân thể lại không thể thừa nhận, đã phát một hồi sốt cao, lại tỉnh lại thời điểm, Minh Dã tinh tường ý thức được chính mình về tới 18 tuổi. Mà trong hoa viên Dung Kiến cũng là một cái tân người. Có lẽ liền người đều không phải. Sau lại, hắn thích cái này không biết có phải hay không người Dung Kiến. Lần đầu tiên động tâm, lần đầu tiên hôn môi, lần đầu tiên làm tình. Lần đầu tiên ưng thuận cả đời hứa hẹn, đều là cùng Dung Kiến. Ở mùa hè kết thúc 8 tháng mạt, Minh Dã được đến Dung Kiến. Lại ở mùa hè bắt đầu tháng 6 sơ mất đi. Sau đó là một đoạn dài lâu. Nóng bức, vĩnh viễn đang mưa ngày mùa hè. Thời tiết sẽ không lại truyền tình. 20 tuổi sinh nhật ngày đó, Minh Dã xuất ngoại mở họp, cho dù lại tới một lần. Hắn phải làm sự như cũ rất nhiều. Muốn gánh khởi Dung ra. Lộng chết Hứa Phỉ. Còn muốn mua hải đảo. Quá nhiều sự tình. Liền sinh nhật đều không thể ở bên nhau quá. Hội nghị kết thúc thời điểm là buổi tối 11 giờ rưỡi. Mà Phù Thành đã là 12 tháng 26 ngày. Nhưng Minh Dã vẫn là gọi điện thoại cho hộ công. Làm hắn mở ra video. Đặt ở Dung Kiến bên gối. Dung Kiến mới hôn mê không đến nửa năm. Vẫn luôn được đến đều là tốt nhất chăm sóc. Thân thể còn thực khỏe mạnh. Hắn đầu hãm ở mềm mại gối đầu. Chỉ lộ ra nửa bên mặt má. Đỏ bừng. Như là ở ngủ một cái thực tốt giấc. Hừng đông liền sẽ tỉnh lại. Hộ công đưa điện thoại di động cố định chủ. Rời đi phòng bệnh. Cách màn hình. Minh Dã chăm chú nhìn Dung Kiến thật lâu. Hắn đứng ở cây thông Noel bên. Bên ngoài rơi xuống tuyết. Có người đang ở sướng Merry Christmas. Minh Dã ánh mắt vẫn luôn chưa từng rời đi. Chậm gì gì mà chịu xong hai điếu thuốc. Bông tuyết nhiễm trắng hắn mặt mày cùng thái dương. Như là này liếc mắt một cái thấy được đầu bạc. Mới rốt cuộc thực nhẹ mà nói. Ta 20 tuổi sinh nhật. Người không có bồi ta quá. Hắn tạm dừng một lát. Hôm nay tuyết rơi. Màn ảnh Dung Kiến như nhau thường lui tới mà nhắm hai mắt. Tựa hồ ở thực an tĩnh mà nghe Minh Dã nói. Minh Dã thanh âm thực nhẹ. Yết hầu cơ hồ không có rung động. Có lẽ sóng điện đều không thể đem những lời này truyền lại đến vạn dặm ở ngoài địa phương. Có phải hay không nói hy vọng ta vĩnh viễn trời nắng. Người bồi ta, thiên tài có thể tình a, như vậy mềm mại đến gần như mềm yếu nói. Khổ sở tư thái, hắn cả đời cũng khó được thấy một lần. Kẻ lừa đảo, Minh Dã lại bật lửa đệ tam điếu thuốc, ngón tay đông lạnh đến xanh trắng. Hắn không thèm để ý, chỉ là cười cười, thở dài. 30 tuổi sinh nhật, muốn bồi ta cùng nhau quá. Hắn đã đợi một ngày, một tháng, nửa năm, còn có thể chờ một năm, cũng có thể chờ 10 năm. Lại không biết có thể hay không chờ tới kết quả. Dung Kiến hôn mê một năm sau, Minh Dã quyết định muốn đi xăm mình. Kia đoạn thời gian hắn rất bận, Lý Phùng mới đương hắn bí thư. Không rõ nhìn như bình tĩnh lý trí lão bản vì cái gì bỗng nhiên giống phản nghịch thiếu niên như vậy ước thời gian xăm mình. Còn nhịn không được khuyên vài câu. Bất quá không kết quả. Minh Dã muốn làm sự. Ai đều ngăn cản không được. Cách thật lâu, Lý Phùng chân chính thành Minh Dã tâm phúc. Tiếp xúc gần gũi tới rồi Dung Kiến. Trong lúc vô tình nhìn đến trên cổ tay hắn kia đạo thương xẻo. Linh quang chợt lóe, bỗng nhiên nghĩ tới Minh Dã xăm mình. Tựa hồ hai người có vi diệu mà chặt chẽ liên hệ. Lại chung quy không dám nghĩ nhiều. Minh Dã gây dựng sự nghiệp kỳ quá thật sự vội. Công ty trường học hai điểm một đường. Bất quá vô luận nhiều vội. Chỉ cần còn ở Phù Thành. Buổi tối liền nhất định sẽ đi bệnh viện bồi Dung Kiến. Dung Kiến giường bệnh rất lớn. Có thể nằm đến hạ hai người. Như vậy cũng có thể tính làm cùng chung chăn gối. Minh Dã nói vẫn luôn rất ít. Mỗi đêm lại đều sẽ cùng Dung Kiến nói chuyện. Người thực vật sống lại trường hợp rất ít. Mỗi người tình huống cũng có điều bất đồng. Có người tỉnh lại còn nhớ rõ kia đoạn ký ức. Nói kỳ thật sẽ có ý thức. Nhưng lại không thể điều khiển thân thể. Giống như là bị nhốt ở nhà giam. Quanh thân một mảnh hắc ám. Chỉ có thể nghe được ngoại giới thanh âm. Cũng có người giống như là ngủ thực tốt vừa cảm giác. Tỉnh lại không biết hôm nay hôm nào. Minh Dã hy vọng Dung Kiến là đệ nhị loại tình huống. Nhưng hắn cũng vô pháp xác định. Hắn không muốn Dung Kiến bị nhốt ở nhà giam. Yêu cầu hộ công vì Dung Kiến đọc sách. Phóng điện ảnh. Mỗi ngày đều phải bồi hắn nói chuyện. Như vậy sự lại nói tiếp thực dễ dàng. Một ngày một ngày. Một năm tích lũy lên lại rất khó. Ở hiện tại thời đại này. Trường tình tựa hồ là cái xa xôi không thể với tới phẩm chất. Tất cả mọi người theo đuổi mới mẻ. Tình yêu hạn sử dụng chỉ có 3 tháng. Mà Lý Phùng biết Minh Dã cùng Dung Kiến chỉ nói 6 tháng luyến ái. Chỉ còn lại không thể tưởng tượng. Lại nghĩ đến xăm mình cùng vết sẹo quan hệ. Liền không nghĩ tới khác khả năng. Lúc này đây Minh Dã giải quyết rớt Hứa Phỉ cùng Hứa Gia thời gian so đời trước trước tiên rất nhiều. Hứa Gia suy tàn, dựa vào Hứa Gia Minh Gia cũng một tịch nứt toạc. Minh cần từ sống trong nhung lụa quý thái thái ngã vào nhân thế gian. Rất là khủng hoảng một thời gian. Rốt cuộc nhớ tới Minh Dã vẫn là chính mình thân nhi tử. Muốn nắm chặt này cọng rơm cuối cùng. Nàng đánh chính là Minh Dã mẫu thân tên tuổi. Lý Phùng biết Minh Dã cùng Hứa Gia dây dưa. Cũng không dám cản trở. Căng ra đầu báo cho Minh Dã. Minh Dã đầu cũng chưa nâng. Chỉ là nói. Làm nàng lăn. Lý Phùng yên lặng mà rời đi. Minh Cẩn lại không có từ bỏ. Nàng ngồi canh ở công ty dưới lầu. Rốt cuộc tìm đúng cơ hội. Được như ý nguyện mà gặp được Minh Dã. Lập tức than thở khóc lóc, nghẹn ngào nói, ta biết, ngươi quái mụ mụ, là mụ mụ sai, không có xem trọng ngươi. Đây là mụ mụ cả đời sai, nhưng ta muốn đền bù, bởi vì mụ mụ không phải không yêu ngươi, chỉ là vẫn luôn bị che giấu không biết. Nàng nói đến nơi đây, khóc đến cơ hồ tễ, không ra lời nói. Lý Phùng xấu hổ mà đứng ở một bên. Không biết có nên hay không nghe làm những việc này. Minh Dã nửa rũ mắt. Liếc Minh Cẩn một chút. Không dao động. Minh Cẩn tiếp tục nói. Là cái kia tiện nữ nhân. Nàng đem ngươi đổi đi. Làm ta uổng phí tâm huyết. Dưỡng cái kia tiện loại. Cái kia tiện loại còn vẫn luôn gạt ta. Mụ mụ không cần ngươi tha thứ ta. Chỉ cần ngươi có thể tiếp thu ta bồi thường thì tốt rồi. Như vậy cũng không được sao? Nàng không ngừng nói. Ta yêu ngươi a, Minh Dã. Ngươi xem chúng ta dòng họ đều giống nhau. Ta thật sự ái ngươi. Nói đến, ái, cái này tự thời điểm. Nàng tự hồ rất khổ sở. Cũng rất thâm tình. Minh Dã vốn là hướng bãi đỗ xe đi đến. Không chuẩn bị phản ứng nàng. Nghe thấy cái này chữ lại bỗng nhiên ngẩng đầu. Hắn nói, Minh Cần nữ sĩ, ở Hứa Phỉ sinh hạ tới đệ nhất chu. Người đã thu mua bác sĩ. Sửa lại hắn nhóm máu. Minh Dã cũng không để ý bị nhân ái hắn hoặc là không yêu. Cho dù người này là hắn thân sinh mẫu thân. Cho nên chuyện này là, hắn đời trước cha Hứa ra sự khi thuận tiện điều tra ra. Minh Cần từ nhỏ bị Kiều dưỡng đại. Tính tình tùy hứng lại kiều quý. Gả đến Hứa ra sau. Hứa Khung lại không phải ôn nhu săn sóc tính cách. Bên ngoài còn có tiểu tình nhân. Nàng cũng lén lút mà bên ngoài cùng một cái tình nhân tìm kiếm vui sướng. Hứa Khung bận quá. Lại biết thê tử tính cách thực xuẩn. Minh Cần làm được cẩn thận. Thế nhưng cũng không bị người phát hiện. Nàng không kiêng nể gì mà hưởng thụ yêu đương vụng trộm vui sướng là bởi vì trong lòng có nắm chắc. Cho dù Hứa Khung đã biết, cùng nàng ly hôn, nàng còn có thể hồi Minh gia làm đại tiểu thư. Nhưng Minh gia suy tàn đến quá nhanh. Minh Cần rốt cuộc ý thức được, chính mình đã không chỗ để đi. Muốn bảo đảm như vậy phú quý xa xỉ sinh hoạt chỉ có thể dựa vào Hứa Khung. Minh Cần cắt đứt cùng tình nhân quan hệ. Nhưng không bao lâu, nàng phát hiện chính mình mang thai. Nàng không biết đứa nhỏ này là của ai. Kinh hồn táng đảm mà qua hoài thai 10 tháng. Sinh sản xuống dưới sau sợ nhất chính là Hứa ra tâm huyết dâng trào muốn cha dơ. Minh Dã là sinh sản sau ngày thứ 3 bị đổi. Tuy rằng tiểu hài từ lớn lên không sai biệt lắm. Nhưng Minh Cần dù sao cũng là cái mẫu thân. Chính mình hài tử vẫn là nhận ra được. Nàng tra xét theo dõi. Biết là Tiếu Lâm làm hạ thời điểm. Thậm chí có chút may mắn. Bởi vì có thể bảo đảm nàng trong lòng ngực ôm hài tử thật là Hứa Khung. Cho dù thử máu cũng tuyệt không sẽ xuất hiện ngoài ý muốn. Minh Cần biết, so với Tiếu Lâm ôm đi cái kia không minh bạch hài tử. Trong lòng ngực cái này mới càng quan trọng. Nàng chỉ có thể là Hứa Phỉ mẫu thân. Cho nên thẳng đến Hứa Phỉ chết đi. Minh Cần cũng không có một khắc dao động quá. Lý Phùng từ đầu nghe được đuôi. Kéo ra cửa xe tay đều ở run lên. Minh Dã không nhanh không chậm mà nói. Minh Cần nữ sĩ. Ta không có biện pháp giúp Minh gia hoặc là ngươi. Chính là muốn hủy diệt lại rất dễ dàng. Minh Cần mặt xám như cho tàn. Nàng nước mắt còn treo ở trên má. Biểu tình cực kỳ kinh hãi. Không nói một lời. Có vẻ buồn cười mà chật vật. Lý Phùng kinh hồn táng đảm mà lái xe. Hắn nghe được Minh Dã nói. Hủy diệt bọn họ quá dễ dàng. Bọn họ nhìn chính mình từng bước một mà hủy diệt còn có điểm ý tứ. Lý Phùng giả câm vờ điếc. Đem Minh Dã đưa đến bệnh viện. Lại lái xe rời đi. Minh Dã đi đến Dung Kiến mép giường. Đối hắn liêu nổi lên hôm nay sự. Cuối cùng nói. Nàng cũng muốn giảng ái. Có phải hay không thực buồn cười. Dung Kiến vô pháp trả lời hắn. Minh Dã gật đầu một cái. Trả lời chính mình vấn đề. Hắn cảm nhận được sở hữu ái đều nơi phát ra với Dung Kiến. Cuối cùng một lần là thi đại học sau tai nạn xe cộ. Dung Kiến cố tình chi khai hắn. Bởi vì biết sẽ phát sinh cái gì. Thích cùng yêu thích giống đều sẽ làm người biến ngốc. Rõ ràng biết sẽ phát sinh cái gì vì cái gì không né khai. Vấn đề này Minh Dã cũng vô pháp trả lời. Hắn phải đợi Dung Kiến tỉnh lại hỏi lại. Ở xa xôi không thể với tới tương lai. Ở không biết khi nào một ngày nào đó. Bởi vì công tác nguyên nhân. Trần Nghiên Nghiên định cư ở nước ngoài. Nhưng mỗi năm đều sẽ về nước. Cũng tới xem Minh Dã. Gần là ít ỏi mấy lần. Nàng cũng rất rõ ràng Minh Dã quá chính là như thế nào sinh hoạt. so khổ hạnh tăng còn muốn khắc nghiệt. Tự hồ là ở hướng thần Phật nguyện, tồn tại phảng phất tu hành. Có rất nhiều lần, Trần Nghiên Nghiên đều muốn nói lại thôi. Rốt cuộc muốn buột miệng thốt ra thời điểm. Minh Dã trước tiên một bước ngăn lại hiểu rõ nàng lời nói. Minh Dã nói, người muốn vĩnh viễn đứng ở hắn bên kia. Trần Nghiên Nghiên không lời nào để nói. Dung Kiến ở trong lúc hôn mê vượt qua chính mình 29 tuổi sinh nhật. Lần này không phải ở bệnh viện, mà là đổi tới rồi vùng ngoại ô biệt thự. Bên ngoài thả cả đêm pháo hoa, xuyên thấu qua cửa sổ ánh tới rồi trên gác mái. Minh Dã cúi đầu hôn hôn Dung Kiến môi. Hắn rất ít sẽ hôn trong lúc hôn mê Dung Kiến. Đem chuyện này làm như rất khó đến khen thưởng hoặc là chúc mừng. Nếu không sẽ lòng tham không đáy. Đòi lấy càng nhiều không thể được đến đồ vật. Ngươi 29 tuổi. Đảo cũng mua. Ta sắp 30 tuổi. Hạ 10 năm vũ. Khi nào sẽ trời nắng? Minh Dã thực bình tĩnh hỏi những lời này. Cuối cùng nói. Không quan hệ. Vô luận là trời nắng vẫn là ngày mưa. Ngươi cấp ta đều phải. Hoàn. Độ cách chương.